Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43. Ta vĩnh viễn đơn đẩy Tô Lê Vũ. Tô Lê Vũ người mặc một bộ màu trắng mang in hoa ngắn tay tê sớt. Lộ ra mắt cá chân quần jean, giày thể thao, cổ tay trói lấy một chuỗi vòng tay. Nàng cùng vai tóc dài ở sau gáy buộc lên. Xem ra lại như là hàng xóm tiểu muội bình thường thanh thuần đáng yêu. Gây nên một trận nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên. Nàng hơi cười, cúi đầu thao túng dây đàn. Tự nhiên, Tô Lê Vũ hát chính là cái kia thủ tác phẩm tiêu biểu. Đưa 10 năm sau ta, nàng âm thanh không như bình thường vui tươi hệ ca sĩ. Yếu lược hiện ra trầm thấp cùng trong suốt. Phối hợp này thủ mang theo nhàn nhạt yêu thương ca dao. Mặc dù ở huyên náo hội trường, cũng làm người say mê. Tự đàn tự hát đối với Tô Lê Vũ cũng không phải việc khó gì. Nàng trải qua hồi lâu luyện tập, đã sớm đem bài hát này giai điệu thuộc nằm lòng. Mặc dù hiện trường âm hưởng thiết bị cũng không được, Tô Lê Vũ cũng phát huy ra âm nhạc C cấp D cái khác thực lực. Màu vàng nhạt gậy huỳnh quang tạo thành biển ánh sáng, ấm áp lòng người, một khúc thời gian rất nhanh kết thúc. Tô Lê Vũ ngại ngùng địa cười cợt, đứng lên hướng mọi người hành lễ. Tận đến giờ phút này, phảng phất không muốn phá hoại trước mỹ hảo ý cảnh, khán giả mới bắt đầu vỗ tay. So với trước bất cứ lúc nào đều muốn nhiệt liệt. Ở này trưởng trong tiếng, Từ Duệ cũng nghe được rất nhiều người cảm khái. À ta chết rồi, nàng làm sao như thế đáng yêu. Ngoặc kép, phải nghĩ biện pháp cưới nữ nhân này. Ta cũng là đơn khúc tuần hoàn hơn 300 lần. Bây giờ nghe hiện trường bản, thực sự là êm tai đến bảo. Ta vĩnh viễn đơn đẩy Tô Lê Vũ. Ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ cười cợt. Xem ra Tô Lê Vũ nhân khí so với hắn tưởng tượng đến muốn cao rất nhiều. Từ Duệ có chút vui mừng. Chính mình ở Tô Lê Vũ còn không nổi danh thời điểm liền chọn lựa nàng. Bằng không dựa theo hiện tại tư thế, mặc dù Tô Lê Vũ muốn đến phối âm, nàng có môi giới e sợ cũng phải cân nhắc một phen. Trên sàn nhảy, Tô Lê Vũ không có vội vã rời khỏi sàn diễn. Ánh mắt của nàng đảo qua dưới đài, rất nhanh sẽ tìm tới chính đang vỗ tay Từ Duệ. Nàng không làm cái gì, chỉ lấy nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt liếc mắt một cái. Liền rời khỏi sân khấu. Sau đó biểu diễn Từ Duệ không quá quan tâm. Hắn đã cùng Y Thiền Thiền sớm rời đi. Đi dạo triển lãm anime. Ong ong ong di động chấn động lên. Từ Duệ giải khóa màn hình. Nhìn thấy là Tô Lê Vũ phát tới QQ tin tức. Tô Lê Vũ, như thế nào? Ta vẫn là lần thứ nhất như vậy lên đài. Có chút sốt sắng, Từ Duệ ngẩng đầu nhìn một vòng, không tìm được Tô Lê Vũ bóng dáng. Nói vậy nàng còn có cái khác sắp xếp, liền di động ngón tay đánh chữ nói. Từ Duệ, hát rất êm tai, khả năng là đời ta nghe qua tốt nhất ca. Tô Lê Vũ, ha ha, từ đạo ngươi liền không muốn nói móc ta. Chưa kịp Từ Duệ hồi phục, Tô Lê Vũ lại phát tới một cái tin tức. Tô Lê Vũ, từ đạo, ta quyết định, ta sau này cũng sẽ không bỏ qua phối âm công tác. Thế giới này so với ta tưởng tượng muốn đặc sắc, có thể trải nghiệm không giống nhân vật nhân sinh, hay là cũng có thể làm cho ta hướng về giấc mơ càng gần hơn một bước. Vì lẽ đó, sau đó phiền phức từ đạo chỉ đạo nhiều hơn rồi. Từ Duệ ngẩn người, so với phối âm diễn viên, hiển nhiên là một tên lưu hành ca sĩ càng thêm sẽ phải chịu đại chúng hoan nghênh. Tô Lê Vũ tốt nghiệp từ thanh nhạc chuyên nghiệp, gia nhập âm nhạc công ty ước nguyện ban đầu cũng là làm ca sĩ xuất đạo. Nguyên bản Từ Duệ còn tưởng rằng Tô Lê Vũ vào lần này phối âm sau khi khả năng sẽ chăm chú với ca sĩ phát triển, lại không nghĩ rằng nàng còn nguyện ý đảm nhiệm phối âm diễn viên công tác. Do dự một chút, Từ Duệ vẫn là gửi đi tin tức qua đi. Từ Duệ, ân, chúng ta lẫn nhau đều cố lên đi. Trạng vạng, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đi tới triển lãm hội trung tâm khách sạn. Hai người bọn họ tự nhiên là không có cái gì chính trang. Cũng may khách sạn đã sớm cân nhắc đến tình huống như thế. Cung cấp chính trang thuê phục vụ, từ phòng thay quần áo đi ra, Từ Duệ hoạt động một chút vai, giảm bớt chính trang này căng thẳng bắp thịt khó chịu cảm giác. Hắn chọn một bộ xanh đen sắc Âu phục, sẫm màu cà vạt, loại này quần áo nếu như khí chất người không tốt xuyên rất dễ dàng liền sẽ biến thành bán bảo hiểm nghiệp vụ viên, nhưng Từ Duệ bản thân dọn dẹp rất sạch sẽ, lại tuổi trẻ giàu có phấn chấn, mặc vào sau nhất thời trở nên anh tuấn không ít. Điều chỉnh một hồi ống tay, Từ Duệ liền nhìn thấy góc tường nơi một cái quen thuộc đầu. Thiền Thiền tỷ, Từ Duệ mở miệng hô hoán nói. Vào lúc này, đối với mới có hơi xoay nhăn nhó nắm địa từ tường sau đứng ra. Hí, mặc dù là cùng Y Thiền Thiền sớm chiều ở chung Từ Duệ, nhìn thấy dáng dấp của nàng sau cũng không nhịn được phát sinh nhỏ giọng thán phục. Y Thiền Thiền tóc dài ở sau gáy bện thành một cái thật dài ba cỗ bím. Cuối cùng là một cái màu trắng nơ con bướm. Tóc một bên đừng một cái do xanh trắng hoa nhỏ tô điểm vật trang sức. Trên người nàng mặc một bộ màu đen dạ phục, lộ ra tinh tế xương quai xanh cùng bóng loáng vai. Cột eo hiển lộ ra eo thon chi, làn váy tản ra, cho đến chân nhỏ, có thể nhìn thấy màu đen tất chân hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Nàng lễ phục bên trên còn có một cái trong suốt như lụa mỏng giống như áo choàng, khiến Y Thiền Thiền trắng nõn da thịt như ẩn như hiện, càng thêm làm người không đành lòng rời ánh mắt. Ngoặc kép, tại sao liền không thể mặc chính mình váy nhỏ đi tham gia tiệc tối? Y Thiền Thiền hai gò má mang theo điểm điểm khó có thể phát giác ửng đỏ, sau khi từ biệt tầm mắt nói rằng, ngoặc kép, này không phải rất tốt sao? Từ Duệ ngẩn người, mới mở miệng nói rằng, Thiền Thiền tỷ đêm nay rất đẹp nha, ngươi lại cười nhạo ta. Y Thiền Thiền hừ một tiếng, tựa hồ bởi vì Từ Duệ thái độ mà thả lỏng không ít. Chúng ta đi, Từ Duệ nói, giơ lên tay phải, hy vọng tiệc tối lên đồ ăn không muốn quá tệ. Y Thiền Thiền nói, tự nhiên địa kéo lên Từ Duệ cánh tay. Hai người hướng về phòng yến hội đi đến. Dọc theo đường đi đều là tới tham gia dạ hội nghiệp giới nhân sĩ. Có thể nhìn thấy, không giống với buổi trưa anime sản nghiệp hội nghị hầu như đều là anime đạo diễn. Buổi tối tới cũng không chỉ những thứ này, loại trừ một ít Từ Duệ gọi đến ra không gọi ra tên nguyên họa đại lão. Soạn nhạc người, nổi danh phối âm diễn viên, nghiệp giới đại lão các loại. Thậm chí một ít nóng lòng đầu tư anime sản nghiệp thương mại ông trùm đều đi tới hiện trường. Có thể nói, nơi này chính là hoa hạ anime giới thượng lưu tụ hội. Vừa đi vào phòng yến hội, Y Thiền Thiền liền cấp tốc tìm tới tiệc đứng bàn. Không điều kiêng kỵ gì địa lấy sử dụng đồ ăn đến. Từ Duệ liếc mắt nhìn, bên này người đúng là rất nhiều. Không giống loại kia chân chính thương mại tiệc rượu, anime mọi người vẫn là tương đối phải cụ thể, có thể lấp đầy bụng liền tuyệt đối sẽ không bị đói. Hắn tùy tiện ăn một chút lót cái bụng, liền lưu Y Thiền Thiền ở vị trí ăn uống, chính mình thì lại ở trong hội trường tùy tiện đi dạo. Nghĩ hỏi thăm một chút nghiệp nội bát quái, mới vừa đi rồi hai bước, Từ Duệ liền nghe đến có mấy người chính cầm chén rượu, đứng chung một chỗ thảo luận. Ngoặc kép, năm nay hàng năm anime các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ta cho rằng võ nghệ, ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh, tuy rằng chế tác tinh xảo, nhưng trước sau không sánh bằng. Ta anh hùng gia tộc, như vậy có thực lực nguyên sang anime, huống hồ. Võ nghệ coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể đoạt được 3 lần hàng năm anime thưởng. Đúng vậy, trước ghi chép là Lý Tú Minh đạo diễn 3 lần hàng năm anime. Có thể đó là cái gì? Vậy cũng là quốc gia vũ trụ quân, vượt qua chòm sao. cùng thế kỷ mới vũ trang chiến sĩ. A, này ba bộ anime một bộ nào không phải đến nay đều khó mà vượt qua kinh điển. Hắn võ nghệ một tân nhân, có cái gì có thể nén được có thể đạt đến Lý Tú Minh đạo diễn độ cao. Nếu ta nói, khóa này khán giả không được, ta anh hùng gia tộc, loại này vương đạo nhiệt huyết chiến đấu bọn họ đã không thích. Trong đầu chỉ có bắp đùi cùng, tất, con, coi như là cái kia bộ, Thương Dực Lulu, cũng là dựa vào Loli vai nữ chính toàn bộ hành trình ăn thơm bao mới có cao như vậy nhân khí. Còn, ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh, loại này thuần túy lấy lòng tử trạch anime, càng là anime nghiệp giới suy sụp, ta cũng xem trọng, ta anh hùng gia tộc, thời đại này làm nguyên sang anime thực sự quá ít, nên nhiều khích lệ một chút, mấy người tán gẫu thổi nước, xem ra đối với võ nghệ đạo diễn có chút xem thường. Từ Duệ không nói gì, muốn trực tiếp rời đi, lại bị một cái trong đó người phát hiện, ồ, này không phải Huyễn Điện Từ Duệ sao? Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Một cái trong đó người nói rằng, vỗ vỗ Từ Duệ vai, hiện ra quen thuộc dáng vẻ. Ngươi cảm thấy đây, năm nay hàng năm anime sẽ là một bộ nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.